Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, đệ 56 chương. Nghe được A Nguyễn nhắc nhở lúc sau, Phất Chi có điểm vi diệu trầm mặc. Phất Chi châm trước, này hủy dục, cùng ta tưởng có điểm không quá giống nhau. A Nguyễn, là Nga, khụ, thật vất vả chờ đến hắn dựng dục ra tới. Chủ nhân cố lên Nga. Phất Chi nhìn ngoan ngoãn quỳ trước mặt hắn tịch vẫn. Híp híp mắt, ở trong lòng thô sơ giản lược điều chỉnh một chút lúc trước kế hoạch. Tiếp tục đắm chìm, Vũ Úc Năm nói ra câu nói kia lúc sau. Tịch vẫn liền không có phản ứng, không hề chớp mắt nhìn hắn. Một lát sau, hắn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngoặc kép, liếm, đó là cái gì? Vũ Úc Năm sáng tỏ. Gia hỏa này học tập năng lực rất mạnh, nhưng rất nhiều đồ vật còn chưa từng tiếp xúc. Này đào thật đúng là muốn một chút dậy, vì thế hắn cặp kiêu ể oải đồng trung xẹt qua một mặt hưng phấn, khẽ cười nói. Chủ nhân giáo ngươi, tịch vẫn lại lần nữa. Ngoặc kép, giáo, Vũ Úc Năm không để ý tới hắn, chỉ vươn chính mình tay. Đầu ngón tay vuốt ve tịch vẫn cánh môi, ý bảo hắn há mồm. Kia bén nhọn răng nanh liền bại lộ ở Vu Úc Năm mí mắt phía dưới, Vu Úc Năm đem chính mình ngón tay đè ở hắn đầu lưỡi thượng, nhẹ nhàng câu một chút, chậm rãi dẫn đường. Sự thật chứng minh, tịch vẫn học tập năng lực xác thật rất mạnh, chỉ là có chút khống chế không được lực đạo. Chờ hắn liếm xong, Vu Úc Năm trên tay lại nhiều vài đạo vết thương, sau một lúc lâu. Vũ Úc Năm móc ra khăn gấm xoa xoa tay mình, hắn thói ở sạch rất nghiêm trọng. Nhưng tựa hồ cũng không bài xích ra hỏa này tới gần. Như vậy liếm xuống dưới, cũng không có gì buồn nôn cảm giác. Liền bị hoàng đế sờ qua xương cổ tay, cũng không có như vậy khó chịu, tịch vẫn hô hấp có điểm loạn. Chủ nhân, hắn nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không biết nên như thế nào biểu đạt. Vì thế chỉ cần nói này hai chữ, Vũ Úc Năm đã chống được cực hạn. Sắc mặt tái nhợt, phía sau lưng xé rách thương cần thiết phải nhanh một chút xử lý. Nếu không hắn sợ lại phải phát bệnh. Không chút nào khoa trương nói, lúc này nếu là không ở mật thất bên trong, tới một cái tay trói gà không chặt hài tử, đều có thể đem hắn giết rớt, nhưng trước mắt này lang chưa thuần phục. Hắn không thể lộ ra nửa phần suy yếu, Vũ Úc Năm tán thưởng sờ sờ tịch vẫn đầu. Làm không tồi, hắn đem chính mình sát xong tay khăn gấm vứt trên mặt đất. Thưởng ngươi, ngoan cẩu, hắn đứng thẳng, bay nhanh đi đến một bên. Thấu kính ngăn trở hữu đồng quang mang chợt lóe, đồng thời ngón tay ở trên tường nơi nào đó nhấn một cái. Chỉ một thoáng, mật thất thượng treo kim linh cùng tơ hồng bay nhanh chấn động lên. Nhưng kỳ dị, kim linh cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, tơ hồng phát ra quỷ dị quang. Hung hăng xuyên thấu trên mặt đất, đem tịch vẫn quỳ địa phương khóa thành một cái gần như bịt kín không gian. Xa xem giống một cái hồng kén, Vũ Úc Năm lúc này mới thoát lực dường như. Trên người mồ hôi lạnh tức khắc liền xông ra, phía sau lưng càng đau. Hắn đã thật lâu không có chịu quá bị thương, hắn dùng mới vừa rồi mệnh lệnh ngữ khí nói. Không được lộn xộn, đợi sẽ. Thấy kia hồng kén chỗ không có động tĩnh, hắn mới đỡ tường chậm rãi rời đi nơi này, mà ở Vũ Úc Năm đi rồi không lâu. Trong không khí thuộc về hắn hơi thở chậm rãi biến đạm. Hồng kén nam nhân nhặt lên trên mặt đất khăn gấm. Một lát sau, giữa mày có vẻ có chút táo úc. Hắn mặt vô biểu tình xé rách kia khối khăn gấm, đem chi xả tựa như một khối rẻ lau, một lát sau. Kia khăn gấm đã bị hắn phá tan thành từng mảnh. Hắn cách hồng kén nhìn phía Vũ Úc Năm rời đi phương hướng, Vũ Úc Năm từ kệ sách sau ra tới. Đóng lại mật thất, hắn ý đồ trống ở trên bàn. Tay lại xử không thượng nửa phần sức lực. Đinh lánh quang lang không cẩn thận đem mặt trên đồ vật đầy đầy đất. Tinh thần hoảng hốt gian, hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến nhậm dã nôn nóng dò hỏi thanh. Quốc sư đại nhân, ngài làm sao vậy? Vũ Úc Năm hoãn một lát, hắn nhất quán chịu không nổi đau. Nhịn lâu như vậy, không chịu khống chế vô thần hữu đồng tràn ra nước mắt. Yếu ớt thanh âm nói, ngoặc kép, kêu Nhẫn Xuân tiến vào, Nhẫn Xuân liền ở cửa. Nàng bay nhanh đẩy cửa tiến vào thời điểm, thấy chính là Vu Úc Năm vô lực nằm ở trên bàn bộ dáng. Trong không khí tràn ngập một cổ như có như không mùi máu tươi, nàng cả kinh. Vội vàng tiến lên, lại không dám duỗi tay đi chạm vào. Đại nhân, ngài bị thương. Vu Úc Năm tái nhợt nói. Khăn gấm, Nhẫn Xuân ở chính mình cánh tay thượng đáp khăn gấm cùng Vu Úc Năm mượn lực. Đến trên giường ngắn ngủn mấy mét khoảng cách. Hắn đi rồi hồi lâu. Ghé vào mặt trên lúc sau. Đem chính mình mắt kính hái xuống đặt ở bên gối. Liền lại vô lực khí nhúc nhích. Phía sau lưng có thương tích, Nhẫn Xuân nhấp môi. Giỏi giang mang hảo thủ bộ. Tránh cho xúc trực tiếp đụng tới Vu Úc Năm. Theo sau lấy ra kéo. Đem hắn phía sau áo ngủ cởi bỏ một đạo dữ tợn xé rách thương vắt ngang ở tái nhợt trơn bóng phía. Sau lưng, như là bị dã thú sống sờ sờ xé mở. Dù cho là có chuẩn bị tâm lý, Nhẫn Xuân đôi mắt vẫn là bá đỏ lên. Đại nhân đã hồi lâu không có chịu quá như vậy nghiêm trọng bị thương, quốc sư đại nhân. Vu Úc Năm, ngoặc kép, khụ khụ, không nên hỏi, đừng hỏi. Miệng vết thương này như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, Nhẫn Xuân đi theo hắn bên. Người hồi lâu, tự nhiên biết hắn tính tình, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hồng mắt, cẩn thận cho hắn băng bó. Đại nhân này thương sợ là muốn đã lâu mới có thể hảo. Đợi lát nữa thủ hạ đi cho ngài ngao dược, miễn cho ngày mai nóng lên, Vu Úc Năm sau bối bị quấn lên thật dày băng gạc. Là có chút khẩn. Nhẫn Xuân đem bị cắt khai áo ngủ nhặt lên tới. Án thường quy củ tiêu hủy. Cung kính cúi đầu đi ra ngoài ngao dược. Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến Nhẫn Xuân cùng Nhậm Dã lo lắng. Thấp giọng nói chuyện thanh âm. Vu Úc Năm có chút nghe không rõ ràng. Tự mắt phải nửa phế lúc sau. Hắn ngũ cảm liền yếu bớt rất nhiều. Không có cho phép. Nhẫn Xuân không dám đụng vào đồ vật của hắn. Rời đi thời điểm vẫn chưa cho hắn kéo lên chăn. Vu Úc Năm cũng không muốn nhúc nhích. Hôn hôn trầm trầm chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh. Không biết có phải hay không kia băng gạc thật. Sự bọc đến thật chặt. Vu Úc Năm dần dần có chút thở không nổi. Nhưng kỳ quái chính là. Hắn thân thể lại chậm rãi ấm lên. Hắn nhịn không được vươn tay đi chạm chạm. Lại sờ đến một cổ ấm áp ấm hoạt khí thể. Vu Úc Năm mở mắt ra, kia đoàn màu đen sương mù giống như xà giống nhau. Một vòng đem hắn quấn chặt. Tái nhợt làn da thượng đã bị thít chặt ra vệt đỏ, kia sương đen mềm mại. Một đoàn, Vu Úc Năm đầu ngón tay mạc danh run lên. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt kỳ dị chi sắc. A Nhuyễn ở hắn trong óc điên cuồng thét chói. Tai, chủ nhân, nhịn xuống, đừng chọc đừng đoàn đừng xoa. Nó đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại này phúc mềm kỳ kỳ lam nắm bộ dáng. Đúng là hắn chủ nhân thân thủ nặn ra tới. Chủ nhân nơi đó đều hảo. Chính là đối loại này mềm kỳ kỳ có linh tính đồ vật không có bất luận cái gì sức chống cự. Nó sợ chủ nhân trầm mê trong đó quên công lược. Vì thế giải hoan khóc. Phất chi đại não bị làm ầm ĩ khó chịu. Được rồi ta đã biết. Không chọc. Xương đen lại mềm mại giật giật, Vu Úc Năm, ngoặc kép, nhịn không nổi, Vu Úc Năm nhìn một lát, duỗi tay một chọc, A Nhuyễn, ngoặc kép, từ từ lưu động xương đen dừng lại, sau đó chậm rãi ngưng thật, thành một cái cùng loại với xà bộ dáng, đỉnh chỉ chậm rãi xuất hiện một đôi mắt tím, tịch vẫn lại ở trên người hắn triển một vòng, càng khẩn mà hắn ngưng thật lúc sau, Vu Úc Năm trong mắt xẹt qua một mặt tiếc nuối chi sắc. Hắn một tay bắt lấy, xà, đầu. Ngươi đang làm gì? Hắn mệnh lệnh nói. Xuống dưới. Mà đúng lúc vào lúc này. Bên ngoài truyền đến Nhẫn Xuân thanh âm. Quốc sư đại nhân. Ta vào được kẽo kẹt Nhẫn Xuân bưng dược tiến vào. Ngẩng đầu vừa thấy. Hơi hơi ngơ ngẩn, sắc mặt tái nhợt quốc sư đại nhân chính mình đắp lên chăn. Hắn nằm ở gối đầu thượng. Đôi mắt ửng đỏ. Hơi thở có điểm không xong. Mảnh khảnh cốt cảm ngón tay vô ý thức bắt lấy mép giường. Kia liếc mắt một cái nhìn lại đây. Ngầm có ý cảnh cáo. Tối tăm mang theo sát ý, đi ra ngoài, Nhẫn Xuân cả kinh. Lập tức không dám nhiều xem. Cầm chén thuốc đặt ở trên bàn. Cùng buông, còn có một chồng mứt hoa quả cùng đường hoàn, đại nhân làm ơn chắc chắn dược uống xong đi, ngữ bãi. Nàng bay nhanh cúi đầu, vội vàng rời đi, Vu Úc Năm thấp phun ra một hơi. Xuống dưới, góc chăn bị xốc lên, một cổ hắc khí chui ra tới, rơi trên mặt đất biến thành hình người. Tịch vẫn rất cao, đứng ở mép giường trên cao nhìn xuống bộ dáng, cho người ta lưng như kim chích nguy hiểm cảm, Vu Úc Năm thói quen khống chế. Hắn không vui nói, quỳ, Tịch vẫn không nghe, ngược lại là đi đè đè hắn phía sau lưng băng gạc. Nơi đó có đỏ thắm vết máu chảy ra, ngoặc kép, đau, hắn mới vừa nghe thấy Vu Úc Năm nói đau, Vu Úc Năm híp híp mắt, kiềm chế tính tình không nói chuyện, Tịch vẫn liền nói. Muốn, liếm, chủ nhân, những lời này như thế nào nghe như thế nào quái. Vu Úc Năm nhớ tới chuyện vừa rồi. Nếu là Tịch vẫn ngày sau ở hắn bên người, thân phận của hắn còn phải hảo hảo xử lý. Cũng không thể trước mặt ngoại nhân tùy ý hóa thành xương đen, nhưng chuyện này còn muốn tạm thời. Sau này phóng một phóng, hắn hiện tại cái này tình huống cũng không có quá nhiều tinh lực suy nghĩ. Chỉ là ngày mai muốn đi tướng quốc tự một chuyến, suy tư này không đương. Vu Úc Năm không có chú ý tới. Hắn giai đoạn trước cưỡng chế hạ uy hiếp không có lần lượt gia tăng. Chủ nhân, uy nghiêm đang ở chậm rãi tiêu tán. Tịch vẫn nhìn chằm chằm Vu Úc Năm sau bối kia chỗ bị hắn xé rách thương. Trong mắt toát ra càng sâu thiết phá hư dục. Màu tím trong mắt trở nên cực kỳ sâu thẳm, hắn chậm rãi duỗi tay. Lòng bàn tay đã dán lên quốc sư yếu ớt tái nhợt sau cổ. Chậm rãi buộc chặt, từng vòng xương đen quấn lên quốc sư vòng eo, Vu Úc Năm sau bối nháy mắt hoàn hồn. Thân thể căng chặt lên, mà đang ở hắn dục quát bảo ngưng lại là lúc. Tịch vẫn lại chợt tiêu tán. Phòng ngủ sạch sẽ, như là hắn chưa bao giờ đã tới giống nhau. Vu Úc tuổi trẻ khụ, xoay người xuống giường. Đẩy ra cửa sổ nhìn phía hoàng thành long mạch phương hướng. Không có thấu kính che đậy vô thần mắt phải chỗ sâu trong. Chậm rãi hiện lên tinh tú đồ chỉ thấy kia long mạch phía trên. Chính nhẹ nhẹ từng đợt hội tụ một đoàn hắc khí. Thực mau liền bất động. Như là ngủ đông giống nhau, Vu Úc Năm như suy tư gì thu hồi tầm mắt đây là. Có cái gì hạn chế sao? Ngày thứ hai, tướng quốc tự, bên trong thiện phòng, Mẫn Sinh đại sư ngồi ở Vu Úc Năm đối diện. Cười ha hả nói, quốc sư đại nhân bái phỏng, tìm lão nạp có chuyện gì đâu. Vu Úc Năm nhấp một miệng trà, đại sư đắc đạo, Phật pháp cao thâm, không ngại đoán một cái, Mẫn Sinh đại sư thở dài. Nếu là vì kia sự kiện, lão nạp xin khuyên quốc sư đại nhân một câu, lịch đại vương triều đều có định số. Nếu nghịch thiên mà đi, ắt gặp phản phệ báo ứng, huống hồ kia vật đã thành hình. Đã sinh linh trí, đó là thiên đạo cam chịu việc. Ta chờ tuy có thể nhìn thấy nửa điểm thiên cơ, nhưng không dễ nhúng tay. Mẫn Sinh nhìn Vu Úc Năm hữu đồng cùng với trên mặt tiêu không đi tái nhợt. Không tiếng động thở dài, hắn niệm câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Vu Úc Năm, đại sư quả nhiên rõ ràng, bất quá ta hôm nay tới nơi này. Là vì cầu được giải quyết phương pháp, nghe được đại sư nơi này có một huyết phách, có thể khóa linh, hắn duỗi tay đỡ đỡ trên mũi kim loại giá. Thấu kính hàn quang chợt lóe, má phải buông xuống dây xích vàng lắc nhẹ, đặt tới một thảo, Mẫn Sinh đại sư lắc đầu không nói, Vu Úc Năm cười. Đuôi mắt một loan, nói, đại sư, ta không nghĩ ở tướng quốc tự sát sinh, Mẫn Sinh đại sư thở dài. Lão nạp liền tính là cho ngươi, mệnh định chi số, cũng không đổi được, Vu Úc Năm, đại sư không cho, hôm nay tướng quốc tự ở Đại Chiêu quốc xóa tên, đại sư cho, liền tính không đổi được vận mệnh quốc gia, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, Mẫn Sinh nhắm mắt một lát. Trưởng gian Phật Châu lan lộn, hồi lâu, huyết phách, liền cung phụng ở lão nạp phía bên phải trong phòng tượng Phật dưới, Vu Úc Năm đứng dậy. Chiều hắn làm thi lễ, không tiếng động rời đi, bên trong thiện phòng vang lên một tiếng thở dài. Vu Úc Năm cầm huyết phách, thu hảo lúc sau, quay đầu đã kêu Nhậm Dã hướng tới hoàng thành ngàn lầu bảy phương hướng đi, Đại Chiêu quốc không? Người không biết, ngàn lầu bảy vốn là thợ rèn phô xuất thân, sau lại chế tạo một kiện được quốc sư coi trọng. Lúc này mới một bước lên trời. Thành hoàng tộc vũ khí chế tạo kho, Vũ Úc Năm bị Liễu chủ sự cung kính đón đi vào, quốc sư đại nhân. Ngài lần này tới, là muốn xem tân vũ khí sao? Liễu chủ sự sầu nói. Kia còn muốn chờ thượng mấy ngày, quanh mình đều là làm nghề nguội thanh âm. Nóng dực khí lãng xông thẳng lồng ngực, Nhậm Dã cẩn thận ngăn trở vẩy ra lại đây ngọn lửa, Vũ Úc Nam. Mặt sườn có chút không bình thường đỏ ửng, chỉ cảm thấy đại não phát trầm. Hắn ách thanh thấp khụ, không có việc gì, hắn làm Liễu chủ sự tìm ra một trương giấy tiên thành. Chính mình ở mặt trên đơn giản vẽ một cái sơ đồ phác thảo. Sau đó lấy ra kia khối bàn tay đại huyết phách, dùng huyền thiết đem ta họa đồ vật bằng mau tốc độ làm ra tới. Lại đem thứ này dung đi vào, Liễu chủ sự trong lòng run sợ tiếp hảo, Vũ Úc Nam. Ta sẽ tìm người nhìn chằm chằm. Có không rõ, tùy thời đi quốc sư phủ hỏi ta, là, Vũ Úc Nam gật đầu. Tính toán đi thời điểm, ánh mắt chợt dừng ở treo ở trên tường một loạt roi thượng. Liễu chủ sự theo hắn tầm mắt nhìn lại, vội giải thích nói, bên kia là chợ phía tây một cái cẩu lái buôn định ra roi. Huấn không nghe lời cẩu dùng, roi là bằng da, mơ hồ có chút tiểu móc, đánh vào trên người, chắc là cực đau, Vũ Úc Nam. Ngoặc kép, không nghe lời cẩu, hắn ngữ khí có chút mạc danh, sau đó thế nhưng chậm rãi đi qua, tái nhợt đầu ngón tay xẹt qua, thình lình. Lòng bàn tay bị gai ngược cắt qua, tức khắc toát ra tới một cái huyết châu, Liễu chủ sự kinh hoàng nói. Quốc sư đại nhân, hắn nhìn kia huyết tích, cơ hồ muốn dọa ngất xỉu đi. Này không phải tương đương với, đại chiêu một người dưới vạn người phía trên quốc sư đại nhân. Ở hắn nơi này bị thương sao? Vũ Úc Năm không chút để ý ừ một tiếng, sau đó vươn tay, Nhậm Dã cung kính tiến lên. Cách khăn gấm, cẩn thận cho hắn xoa xoa, Liễu chủ sự run run mặt hãn. Đại nhân, này đó đều là đê tiện chi vật. Ngài nếu là muốn, tiểu nhân cho ngài tạo một cái, Vũ Úc Nam. Đê tiện, hắn ý vị không rõ cười nhạt một tiếng. Ánh mắt thoáng nhìn, thấy được bên cạnh đơn độc phóng mấy cái roi. Liền nhặt lên đến xem nhìn, cái roi này nhưng thật ra thập phần đẹp. Vào tay lạnh mà hoạt, tính dai 10 phần. Toàn thân đen nhánh, trên tay cầm điêu khắc kim sắc hoa, này roi không tồi. Cho ta thu hồi đến đây đi, Liễu chủ sự cầm này căn roi muốn nói lại thôi. Quốc sư đại nhân, này căn roi không phải dùng để huấn cẩu. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhất thời một lát cũng ước lượng không rõ quốc sư đại nhân rốt cuộc muốn làm sao, Vũ Úc Nam. Đó là đang làm gì? Làm vũ khí nói. Lực công kích tựa hồ không đủ, Liễu chủ sự lúng túng nói. Răn dậy người. Trừ bỏ những cái đó gai ngược ở ngoài, Vũ Úc Năm cũng không thấy ra có cái gì bất đồng. Tả hữu bất quá là cái roi, hắn nhíu mày. Đều giống nhau, thu hồi đến đây đi, Liễu chủ sự không dám nhiều lời. Vội vàng bỏ vào một cái đẹp đẽ quý giá hộp, giao cho Nhậm Dã, ra ngàn lầu 7. Bên ngoài thái dương treo cao, Vũ Úc Năm híp mắt nhìn, thân hình lung lay một chút, Nhẫn Xuân ở bên ngoài chờ bọn họ. Lúc này nhìn này Vũ Úc Năm trên mặt không bình thường hồng. Tức khắc cả kinh, vội vàng tiến lên, quốc sư đại nhân, ngài, Vũ Úc Năm nhíu mày xoa xoa thái dương. Nói giọng khàn khàn, không quá thoải mái, Nhẫn Xuân nóng nảy. Vũ Úc Năm lại nói. Về trước phủ, từ cực nóng ngàn lầu 7 ra tới lúc sau. Trên người hắn độ ấm tựa hồ lập tức liền dậy. Vũ Úc Năm hôn mê vô lực dựa vào trong xe ngựa. Liền hô hấp đều nóng bỏng lên, xe ngựa ục ục bay nhanh chạy. Thẳng đến ngừng ở quốc sư trước phủ. Vũ Úc Năm mới thanh tỉnh chút. Mượn lực xuống xe ngựa kia nháy mắt. Hắn lại thu sở hữu mệt mỏi. Lưng thẳng tắp. Không nhanh không chậm vững bước xuống dưới, mà ở vào quốc sư phủ lúc sau. Hắn lại cả người mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp ngất xỉu đi, Nhậm Dã nhịn không được nói. Đại nhân, Vũ Úc Năm thái dương thấm ra mồ hôi. Ngoặc kép, nhìn chằm chằm quốc sư phủ người quá nhiều. Ta không thể yếu thế nửa phần, hắn đang muốn hồi phòng ngủ là lúc. Quản gia vội vàng chạy tới. đè thấp tiếng nói, đại nhân, Lục hoàng tử ở trong phòng chờ ngài. Vũ Úc Năm sửng sốt, hắn như thế nào lại đây? Hắn nhíu mày thấp khụ hai tiếng, trên người có chút rét run, gom lại trên vai mỏng sườn. Đối quản gia nói, mang ta đi tranh sảnh ngoài. Nhẫn Xuân thấp giọng khuyên nhủ, đại nhân, ngài thân thể, Vũ Úc Nam, ta không đáng ngại. Hắn đi tương đối vội vàng, Nhậm Dã thở dài, Lục điện hạ gần nhất, đại nhân tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Vũ Úc Nam bước vào sảnh ngoài thời điểm, bên trong sớm chờ một người, là cái 20 tuổi tả hữu nam tử, dung mạo còn có một ít non nớt, nhưng mặt mày thư lãng, một đôi mắt tinh thần phấn chấn mà sáng ngời. Lúc này thấy Vu Úc Nam, mãn nhãn sùng kính hành lễ, Minh Thúc gặp qua lão sư. Vu Úc Nam uể oải trong mắt hiếm thấy hiện lên một mặt nhu hòa, thấp khụ nói, ngồi, Lục hoàng tử Minh Thúc, vô năng ngu ngốc, hỉ ăn nhậu chơi bời không tư tiến thủ, lại không ai biết hắn trong lén lút là như vậy bộ dáng, cũng không có người biết được hắn khi nào đã bái quốc sư vì lão sư. Lục hoàng tử lo lắng nói, lão sư chính là thân thể không khỏe. Vu Úc Nam lắc đầu, chịu đựng thấp khụ sao sao, ngươi tới đây là vì Lâm phủ việc. Lục hoàng tử muốn nói lại thôi, học sinh chỉ là có chút khó hiểu, Lâm đại nhân đã chết, binh bộ thượng thư chức vị nhàn rỗi, chúng ta có thể xếp vào chính mình nhân thủ, nhưng ngài, ngài vì sao thiên thả chạy Lâm Chí đâu? Vu Úc Nam cười nhẹ, tái nhợt trên mặt mạc danh có chút tối tăm. Ta cho rằng, ngươi lại sẽ giống như trước giống nhau, hỏi ta vì sao phải giết cả nhà người khác như vậy ngu xuẩn vấn đề. Lục hoàng tử sờ sờ cái mũi. Tựa như ngài nói, mỗi người vương tọa dưới, đều đúc ở bạch cốt phía trên. Lâm đại nhân là thái tử một đàng, bọn họ bất tử, chết chính là chúng ta. Bất quá, Lâm gia nguyên bản cũng không phải cái gì thứ tốt. Vu Úc Nam tán dương nhìn hắn một cái, đề điểm nói, ta phóng Lâm Chí đi là bởi vì Trình Túc. Trình Túc? Lục hoàng tử cả kinh, tâm tư ngàn truyền, nháy mắt liền minh bạch Vu Úc Nam ý tứ. Kia Trình Túc là cái không biết từ nào vụt ra tới, gần 2 năm nhiều lần kiến kỳ công thăng tướng quân, chỉ là tựa hồ bị Lâm đại nhân đã cứu một lần. Nghe nói khoảng thời gian trước đem làm Uyển Quốc cắt 3 tòa thành trì, ngày gần đây có phải hay không bị triệu hồi tới? Vu Úc Nam đạm thanh nói, là không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Chí sẽ đi đến cậy nhờ hắn. Hoàng thượng quá mấy ngày bãi chiến thắng trở về yến, đến lúc đó thử một chút hắn lập trường. Ngươi ngô, hắn bình tĩnh phân tích thanh âm đột nhiên im bặt. Lục hoàng tử chú ý tới hắn phản ứng, tưởng Vu Úc Nam thân thể không thoải mái, vội từ ghế trên đứng lên, tiến lên một bước, lão sư, ngài thế nào? Vu Úc Nam mạch nhắm lại miệng, xúc ở trong tay áo tay lặng yên nắm thành quyền, mắt cá chân chỗ bò lên tới thứ gì? Lại là cẳng chân, đùi, bắp đùi, từng vòng quấn lên tới, hắn có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được, những cái đó hắc khí chia làm vài luồng, linh hoạt phi thường, như là hơi lạnh dây đằng giống nhau chậm rãi buộc chặt, là Tịch Vẫn. Vu Úc Nam trong mắt hiện lên một mạt âm lãnh sát ý, hắn thở hổn hển khẩu khí, ổn thanh tiến tiếp tục nói, không có việc gì, đến lúc đó nếu hắn chỉ là trung lập, ta sẽ tận lực đem hắn tranh thủ đến chúng ta bên này, nếu hắn là thái tử hoặc là nhị điện hạ, tứ điện hạ bên người người. Vu Úc Nam đuôi mắt chậm rãi dạng ra một mạt hồng. Hắn thấp khụ vài tiếng, dư lại sự liền không cần ngươi quản. Lục hoàng tử sầu lo nói, nhưng như vậy ngài trên người bêu danh. Vu Úc Nam chống tay vịn đứng lên, cho dù khoác mỏng sườn cũng không khó nhìn ra hắn mảnh khảnh thân hình, tái nhợt trên mặt vẫn mang theo vứt đi không được bệnh khí. Hắn ho khan vài tiếng, xoay người từ trước thính hướng chính mình phòng ngủ đi đến, lưu lại một câu, người chỉ lo sạch sẽ đi phía trước đi. Đó là, hắn thân hình tựa hồ có chút phát run, bước đi cũng tương đối vội vàng. Lão sư đây là thân thể không thoải mái, thật sự nhịn không được đi. Lục hoàng tử ánh mắt phức tạp, Nhớ tới vừa rồi lão sư cuối cùng lưu câu nói kia, ngươi chỉ lo sạch sẽ đi phía trước đi, đó là Lục. Hoàng tử thở dài, theo sau cúi đầu. Triều Vu Úc Năm rời đi phương hướng trịnh trọng khom lưng hành lễ. Hết chương.